Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123 ôm một cái. Chư vị thỉnh, Vân Hoa Môn mọi người bước vào trong điện. Phát hiện bên trong có rất nhiều Ung Thành phong cách vật trang trí. Tôi tớ nhóm Ôn Tồn mềm giọng, ôn nhu đến độ không giống như là Lưu Quang Tông tu sĩ. Sau điện Lâm Hục không có đi vào, hắn đứng ở chín khúc hành lang gấp khúc lối vào nói: Thỉnh chư vị khách quý hảo hảo nghỉ ngơi, tại hạ liền không đi vào quấy rầy làm phiền. Thu Xương không thể không thừa nhận, ở tiếp đãi phương diện Lưu Quang Tông thập phần nhiệt tình nghiêm túc, thậm chí suy xét tới rồi mỗi khỏa hoa cỏ cây cối. Cái gọi là xem như ở nhà cũng chính là như vậy. Không hầu chiều Lâm Hục chớp mắt cười cười, đi theo Thu Xương mặt sau vào nội điện. Lâm Hục đứng ở trên hành lang, nhìn theo bọn họ đi xa, cũng không biết công tử cùng không hầu cô nương ở bên nhau đơn độc ở chung lâu như vậy, có hay không lẫn nhau minh tâm ý. Hiện tại người nhiều như vậy, hắn cho dù có nghĩ thầm hỏi, cũng không hảo khai cái này khẩu. Chủ điện bên này, Hoàn Tông cùng Kim Nhạc giản lược nói lên này đã hơn một năm tới nay. Ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy, nhắc tới Vân Hoa Môn khi, hắn biểu tình ôn nhu lên. Cái này tông môn nhìn như lười nhác, hành sự cũng không kết cấu, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Kim Nhạc thấy hắn gần nhắc tới Vân Hoa Môn, đều sẽ lộ ra ôn nhu bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng thẳng thở dài. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đồ đệ là yêu một người, liền yêu toàn bộ môn phái. Bọn họ giáo đệ tử là rộng thùng thình lại không dung túng, bênh vực người mình lại không càn quấy. Là một cái lười nhác chung mang theo thanh tỉnh tông môn, Hoàn Tông nói. Đáng sợ nhất chính là thế nhân tổng hội cảm thấy môn phái này tốt nhất nói chuyện, tốt nhất khi dễ. Nhưng là trên thực tế, đắc tội Vân Hoa Môn người đều không có cái gì kết cục tốt. Nhiều năm như vậy, Vân Hoa Môn trước nay bộ dáng này không có trở lên tiến thêm một bước, nhưng cũng không có ngã xuống. Kim Nhạc chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không dám thấy rõ Vân Hoa Môn cái này tông môn. Từng ấy năm tới nay, luôn có đại tông môn lực lượng mới xuất hiện, nhưng lại sẽ ở ngắn ngủn 200 năm nội ngã xuống. Vân Hoa Môn lại không giống nhau, nhìn như không có loại nào chụp ở đứng đầu chi vị, nhưng cố tình không dung nhẫn khinh thường. Đây là một cái nhìn như tà môn, bị thiên đạo phù hộ tông môn, thực tế hết thảy vận may đều nơi phát ra với bọn họ tự thân. Nếu đem Vân Hoa Môn được đến hết thảy quy công với thiên đạo, chỉ có thể thuyết minh người này tầm mắt cùng tâm cảnh còn chưa đủ. Đây là một cái thông minh mà lại lý trí tông môn, đồng dạng có rộng lớn rộng rãi lòng dạ. Kim Nhạc đến bây giờ còn nhớ rõ, ở hắn còn trẻ thời điểm, nghe được bên ngoài có người lấy Vân Hoa Môn nói giỡn nói sự. Cùng hắn ngồi chung Vân Hoa Môn đệ tử lại đi theo rất nhiều bá tánh cùng nhau cười, vỗ đùi giảng một ít không quan trọng gì tông môn chê cười. Khi đó hắn không hiểu, hỏi vị kia Vân Hoa Môn đạo hữu vì sao phải làm như vậy. Vị kia đạo hữu nói, bình thường phàm nhân thọ mệnh chỉ có ngắn ngủn mấy chục tái. Tu hành ở bọn họ trong lòng là một cái xa xôi lại vô pháp chạm đến mộng. Trong lén lút lấy bọn họ chỉ đùa một chút, tìm chút vui vẻ, cũng không phải đại sự. Lại không phải nói bọn họ Vân Hoa Môn chuyện xấu làm tẫn, nhân phẩm bại hoại, mặt khác liền theo bọn họ đi thôi. Năm đó hắn chỉ cảm thấy vị kia đạo hữu quá mức tùy ý. liền tông môn danh dự đều không để bụng. Sau lại hắn cũng thường nghe được bá tánh nói Vân Hoa môn sự tình. Tuy rằng lấy bọn họ trêu chọc, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần thân cận. Nếu là Vân Hoa môn cùng cái nào tông môn phát sinh xung đột, những cái đó bình thường bá tánh không tự giác liền thiên hướng Vân Hoa môn. Vân Hoa môn đối bá tánh dung túng cùng tôn trọng, làm thọ mệnh ngắn ngủi bá tánh đối bọn họ nhiều vài phần thiên nhiên giữ gìn. Từ đó về sau, hắn đột nhiên liền hiểu được, Vân Hoa môn kỳ thật không có sai, làm sai chính là hắn. Hắn quá cao ngạo, bởi vì chính mình có thể tu hành, có thể có được dài dòng thọ mệnh, cho nên không tự giác liền đem bá tánh đặt ở cấp thấp vị trí thượng. Hơn nữa không hề thương hại, suy nghĩ cẩn thận đạo lý này về sau, hắn đột phá kim đan đại viên mãn tu vi, nhảy trở thành nguyên anh tu sĩ, cho nên cứ việc hắn sau lại làm Lưu Quang Tông tông chủ. Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn cách xa nhau khá xa, hắn đối Vân Hoa Môn còn ôm thiên nhiên hảo cảm, mà đi nghe nói đồ đệ cùng Vân Hoa Môn đệ tử có tình yêu nam nữ khi, Kim Nhạc chưa bao giờ lo lắng quá, thậm chí vì hắn cảm thấy cao hứng. Vân Hoa môn đệ tử trên người, có Lưu Quang Tông đệ tử trên người không thể có được một cổ tinh khí thần. Ngươi cũng không hầu cô nương, như thế nào? Kim Nhạc nói, thân là nhi lang, ngươi lại so nàng lớn tuổi 300 tới tuổi, hành sự thượng muốn dày rộng. Phải hiểu được hống nữ hài tử vui vẻ. Hoàn Tông dùng hài hước ánh mắt xem Kim Nhạc. Sư phụ cả đời không gần nữ sắc, tại đây sự thượng thế nhưng còn có kinh nghiệm. Đây là cái gì ánh mắt? Kim Nhạc trừng lớn đôi mắt. Đi ra ngoài một đoạn thời gian, thế nhưng cũng học xong cùng vi sư nói giỡn. Hoàn Tông một tay nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Sư phụ, ngài xem sai rồi, đồ nhi đây là ngưỡng mộ ánh mắt. Kim Nhạc vẻ mặt kinh hãi. Hắn cái này liền lời nói đều không yêu nói đồ đệ, thế nhưng có thể nói ra loại này nghịch ngợm nói. Xem ra trước kia nghe đồn không có sai, Ung Thành là cái có thần kỳ ma chú địa phương, đi vào người liền không nghĩ trở ra, liền tính ra tới cũng sẽ nhiễm một ít Ung Thành thói quen. Không lớn không nhỏ, Kim Nhạc cười mắng một câu. Biết ngươi cùng tiểu cô nương ước hảo đợi lát nữa gặp mặt. Đi thôi đi thôi, vi sư cái mặt già này có thể so không thượng tiểu cô nương tươi mới. Hoàn Tông đạm cười, lui về phía sau hai bước, chiều Kim Nhạc quỳ xuống. Đồ nhi chúc sư phụ tu vi đại trướng. Mấy năm nay đồ nhi không biết cố gắng, làm ngài lo lắng. Quang mang giải tiến đại môn, đầu ở Hoàn Tông trên lưng, lôi ra một cái màu đen bóng dáng. Kim Nhạc chắp tay sau lưng đứng, biểu tình một chút ôn hòa lên. Đứng lên đi. Là Hoàn Tông chắp tay rời khỏi đại điện, quần áo nhẹ nhàng đong đưa, bước lên một con tiên hạc phía sau lưng xuyên vân mà đi. Kim Nhạc ngửa đầu nhìn thật dày tầng mây, đột nhiên cười lên tiếng. Tới tương đối sớm Chiêu Hàm Tông, nghe nói Vân Hoa môn đệ tử đã tới rồi, hơn nữa bị ân bài ở Trọng Tỷ chân nhân quản hạt trên ngọn núi khi, có chút đệ tử nhịn không được cảm khái. Xem ra Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn quan hệ là thật sự thực thân mật. Nghe nói trước kia Trọng Tỷ chân nhân trụ ngọn núi là cũng không ân bài khách lạ tiến vào. Kiếm tu nhóm hỷ tĩnh, Trọng Tỷ chân nhân trầm mê tu hành, cho nên không mừng người ngoài quấy rầy. Lần này thế nhưng đem Thích Ngoạn Nhạc Vân Hoa môn ân bài tại đây phong, có thể thấy được trong đó thân cận hương vị. Sư huynh, ngươi nói có thể hay không là Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn muốn liên hôn? Lăng Ba nhỏ giọng đối Trường Đức nói. Lần trước, Cựu Phượng Môn muốn cùng Lưu Quang Tông đáp thượng quan hệ. Kết quả thảm bị cự tuyệt, ném không lớn không nhỏ mặt. Nói không chừng là bởi vì Lưu Quang Tông không có coi trọng bọn họ. Coi trọng Vân Hoa Môn, Cửu Phượng Môn muốn cùng Lưu Quang Tông liên hôn sự tình. Bên ngoài những người đó chỉ cho là lời đồn đãi, nhưng nàng lại biết đó là thật sự. Chỉ là Cửu Phượng Môn không thể nguyện vọng trở thành sự thật mà thôi. Không biết Cửu Phượng Môn khi nào tới, ta đều tưởng tự mình đi nghênh đón bọn họ. Lăng Ba bưng chén trà cười đến thập phần đắc ý. Biết bọn họ quá đến không quá hài lòng, nàng liền cao hứng, không cần hồ nháo. Trương Đức bật cười, chúng ta là tới giao lưu đại hội, không phải tới tham gia so đấu đại hội. Lăng Ba đứng lên, ta đi bái phỏng một chút Không Hầu, ngươi đi tìm nàng làm chi? Trương Đức đi theo đứng lên, sợ Lăng Ba lại cùng Không Hầu xảo lên. Đi vấn ân, cần thiết muốn hỏi thăm rõ ràng, Không Hầu gần nhất mặc quần áo phong cách là cái gì? Nàng không thể bị so đi xuống. Trương Đức do dự một chút, vẫn là đi theo đuổi theo. Hoàn Tông ra chủ điện, liền dẫm tiên hạc trực tiếp hướng phong đuổi. Nửa đường thượng có đệ tử gặp được hắn, còn không có tới kịp kích động hành lễ, liền nhìn đến hắn một trận gió biến mất ở tầng mây. Trọng tỷ sư thúc thoạt nhìn giống như thực sốt ruột, nghe nói lần này sư thúc Minh Kiếm Phong có khách nhân, hắn khả năng vội vàng trở về đại khách. Sư thúc Minh Kiếm Phong vào khách lạ, xuyên qua tầng mây, Hoàn Tông thấy được ngồi ở một khối cự thạch thượng phấn y thiếu nữ. Tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, phấn y nữ tử ngửa đầu nhìn về phía hắn, lộ ra đại đại cười, tại chỗ đứng lên ở trên tảng đá nhảy hai hạ. Hoàn Tông, nơi này, Hoàn Tông từ tiên hạc phía sau lưng thượng phi dừng ở cự thạch thượng. Sờ sờ tay nàng, nơi này gió lớn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta sợ ngươi trở về tìm không thấy ta, cho nên dứt khoát ở chỗ này chờ ngươi. Không Hầu dắt lấy hắn tay, đôi mắt cong thành trăng non. Quý tông kiến trúc đều thật xinh đẹp phải không? Hoàn Tông sớm xem quen rồi Lưu Quang Tông kiến trúc, cũng không cảm thấy chúng nó có cái gì chỗ đặc biệt. Nghe được Không Hầu nói như vậy, liền hỏi, vậy ngươi nhàn hạ khi, nhưng nguyện tùy ta ở Lưu Quang Tông trụ thượng chút thời gian. Không Hầu làm bộ ho khan, nhìn trời nhìn đất, chính là không xem Hoàn Tông, chính là gương mặt bạch lộ ra chia hoa hồng, giống như là tinh oánh dịch thấu linh quả, còn tản ra thơm ngọt hương vị. Hoàn Tông cúi đầu, nhanh chóng mà nhẹ nhàng mà ở trên má nàng hôn trộm một chút, theo sau bay nhanh mà xoay đầu, làm bộ dường như không có việc gì xem biển mây. Một khuôn mặt hồng tới rồi nhĩ sau căn, có người Nga trộm chiếm tiện nghi, liền không để ý tới người Nga khi dễ tiểu cô nương, hôn liền không nghĩ nhận nợ người a. Hoàn Tông bất đắc dĩ cười chuyển hướng Không Hầu, thấy nàng đôi mắt sáng long lanh một mảnh, nơi nào có khổ sở hoặc là sinh khí, tất cả đều là trò đùa dai thành công sau vui sướng. Hắn cong lưng, đem hồng đến tựa ánh nắng chiều mặt tiến đến Không Hầu trước mặt. Cấp, làm ngươi đòi lại tới. Không Hầu chớp chớp mắt, chậm rãi tới gần Hoàn Tông mặt, ở hắn xinh đẹp đôi mắt thượng hôn một cái. Cái này động tác cực nhẹ, nhẹ đến giống như là xuân phong quất vào mặt. Hoàn Tông mí mắt run rẩy, cùng Không Hầu hai mắt tương đối. Hoàn Tông, đôi mắt của ngươi có ngôi sao? Không Hầu nhỏ giọng nói, thực mỹ. Hoàn Tông chậm rãi bật cười, duỗi tay đem Không Hầu ủng vào trong lòng ngực. Nàng thân hình mềm mại lại nhỏ xinh, ôm vào trong ngực thoải mái cực kỳ. Hắn cả trái tim đều bị nàng lấp đầy, một chút khe hở đều không lưu. Không hậu ôm Hoàn Tông cổ, ghé vào trên vai hắn vui vẻ tiếng cười cười. Bỗng nhiên, Hoàn Tông chặn ngang bế lên nàng. Chúng ta đi chỗ nào? Không hầu ôm chặt Hoàn Tông cổ, cảm thấy bị người bế ngang rất thoải mái, cho nên nàng quyết định không biết xấu hổ ăn vạ Hoàn Tông trên người. Mang ngươi đi xem chúng ta bảo khố. Hoàn Tông cúi đầu hôn một cái trán của nàng. Chúng ta bảo khố? Không hầu sửng sốt, nàng khi nào có bảo khố? Là chúng ta bảo khố. Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng, liền tiếng cười đều là tràn đầy nhu tình. Của ta chính là của ngươi, cho nên đây là chúng ta. Trong một góc, bị Lâm Hộp ẩn ở trong bụi cỏ, không thể động đậy, Lưu Quang Tông đệ tử gian nan mở miệng nói: Lâm tiền bối, sư thúc bọn họ đi bảo khố, ngài khiến cho vãn bối từ trên mặt đất bò dậy đi. Lâm Hộc buông ra ấn tuổi trẻ đệ tử tay, từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi nói: quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị sét đánh, ta đây là vì ngươi hảo, hơn nữa lấy công tử tu vi, không có khả năng không biết bọn họ ở chỗ này trốn tránh, cũng không có khả năng không biết tầng mây còn có hai người ở trộm nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt tầng mây, không biết người tới là người phương nào. Hết chương.